Cổ đạo kinh phong, chương 758, độc chiếm thần tú. Góc truyện audio.com. Người điều khiển chương trình la lên, cho mời cô Tô giai nhân. Yên Vi cứ đấy chạc thanh cô nương áp trục lên đài tiếng nói cùng nhau. Mộ Dung ngẩn ra, cô Tô không phải là thối lui khỏi hội hoa xuân đến sao? Vì sao lại áp trục gặt hái? Huống chi chạc thanh nôn mửa không thôi. Như thế nào lên đài? Mọi người đợi một đêm. Hay là tại chờ áp trục lên đài vị này? Bởi vì có thể áp trục lên đài. Tuyệt không đơn giản. Huống chi hay là đến từ nhân gian thiên đường đấy cô Tô. Hai gã tỷ nữ đi lên bồn hoa. Chậm rãi kéo một phương hơn trượng cao đấy xăm mỏng bình phong. Đem bồn hoa chia ra làm hai. Chia làm trước sân khấu cùng phía sau đài. Sau đó lại có hai gã tỷ nữ mang tới một phương bàn thấp đặt phía sau đài. Lại có một gã tỷ nữ thổi phồng tới một tờ tiểu trúc bàn tiệc. Trải tại sau cái bàn. Tiểu trúc bàn tiệc rất mộc mạc, nhưng dọc theo có một vòng tinh xảo nhỏ xinh đẹp châm theo. Tương đối tinh xảo, tỷ nữ bố trí tốt hết thảy, chính là lui ra bồn hoa. Sau đó một yểu điệu thân ảnh từ lều vải chuyển ra. Khẽ rời nhỏ bước, bước lên bồn hoa, một bước kia một ấn trong lúc như kém liễu đở gió. Tự có một đoạn huyền chuyển cái đó vận, đan này mấy bước nhỏ vi bước tư đã giá trị thiên kim. Nàng dịu dàng dựng ở sa mỏng sau, người mặc một thân mộc mạc thanh áo tơ, đầu kết nhẹ anh bước dao động búi tóc, chân lấy tú hoa bông vải dày. Bởi vì sa mỏng che cách, thấy không rõ dung nhan, nhưng loáng thoáng có thể thấy được, mắt phượng mày ngài, bàn tay trắng nõn thon thon, hai vai như gọt, thắt lưng đúng hẹn tố. Phương dung ngọc mạo, hiểu điệu thanh u, nàng thân thủ đã đủ xinh đẹp rồi. Hiện tại này sa mỏng một cách, còn có một loại quanh co hơn uốn lượn, nếu không có thể chắc vẻ đẹp, phảng phất trăng trong nước, hoa trong gương, cái loại này mông lung hàm xúc hơn khiến người sinh ra vô hạn mơ màng. Mọi người định rồi mắt, hận không được đem con ngươi đào xuống tới đưa vào sa mỏng. Rồi lại như thế nào bỏ được phá hư như thế thanh hay ý nhị? Sở Phong, Mộ Dung ngạc nhiên ở, mặc dù cách một tầng sa mỏng. Hai người vẫn một cái nhận ra, nàng căn bản không phải Trạc Thanh, mà là Tô Thanh Vi, Văn Nhi, Liễu Diệp cũng nhận ra rồi. À đấy thất thanh kinh hô, Mộ Dung nói khẽ với Liễu Diệp nói, lập tức gọi Hoa Phu Nhân đến, rất nhanh, Hoa Phu Nhân bước nhanh tới, vừa muốn khom người, Mộ Dung thấp giọng quát hỏi, Tô cô nương tại sao lại ở trên đài, chuyện gì xảy ra, Hoa Phu Nhân cả kinh. Đây không phải là thiếu chủ đấy chú ý sao? Ta, Tô cô nương chợt tới Yên Vi cái đó thuyền, nói thiếu chủ ngầm đồng ý nàng thay thế Trạc Thanh Sâm chọn hoa khôi. Chẳng lẽ, Mộ Dung hiểu, ý bảo Hoa Phu Nhân thối lui. Văn Nhi nóng nảy, nói, thiếu chủ, tiểu thư nàng, Mộ Dung nói, yên tâm, ta tự có chủ trương. Trên đài, Tô Thanh Vi hướng mọi người khẽ khom người, nói. Tiểu nữ tử Trạc Thanh, vừa không tây tử dáng vẻ, cũng không phỉ yến có tư thế, may mắn áp trục du ngoạn sơn thủy, cảm giác sâu sắc xấu hổ vẻ mặt, nói xong lại khẽ khom người. Mọi người vừa nghe thanh âm này, hoành nhiên thanh huyền, như tia nước nhỏ, nhìn lại nói năng cử chỉ, tự nhiên hào phóng, rõ ràng có phong cách quý phái, hơn nữa tự nhiên lộ ra, tuyệt không phải tu tập đoạt được. Đây đối với thanh lâu nữ tử đúng là hiếm thấy. Nhị vương tử Di Kiều an vị ở triệu trùng bên cạnh. Liếc Tô Thanh Vi thân ảnh, tổng cảm giác giống như đã từng gặp qua. Lại vừa nghe thanh âm, nhất thời nhận ra, là nàng. Tô Thanh Vi tiếp tục nói. Trạc Thanh vốn muốn là chư quân trình diễn múa một khúc. Nhiên công tôn kiếm vụ phía trước, Trạc Thanh cũng không dám bêu xấu. Trùng hợp Trạc Thanh ngày gần đây tập được một tay châm theo. Như chư quân không chê, Trạc Thanh mà lại theo một bức tố lụa, lấy ứng với tần hoài cái đó cảnh. Mọi người vừa nghe, cảm thấy kinh ngạc, từ trước hội hoa xuân giai nhân hoặc là trình diễn ca hoặc là trình diễn múa. Thỉnh thoảng cũng có thư họa, nhưng chẳng bao giờ có biểu diễn châm theo. Biết vậy nên mới lạ, Tô Thanh Vi lui thân tới bàn thấp sau. ngồi xếp bằng ở tiểu trúc bàn tiệc. Bàn thấp đã trải tốt một phương trường lụa, bên cạnh bày đặt 5 màu dây điện kịp kim thêu. Nguyên lai này bàn thấp chính là một phương thêu chiếc. Tô Thanh Vi ngón tay nhỏ nhắn vê lên. Thứ nhất động tác chính là bổ tuyến. Cái gọi là bổ tuyến, chính là đem một cây dây điện bổ chia làm 2 cái, 4 cái, 8 cái, được chia càng nhiều, sợi tơ càng mảnh, châm thêu cũng càng nhẵn nhụi. Một loại thêu công có thể đem dây điện bổ chia làm 8. Cao siêu người có thể bổ 16, chân chính đấy thêu mọi người có thể bổ 32. Chỉ thấy Tô Thanh Vi vê lên một cây dây điện, ngón cái cùng ngón trỏ vê ở đầu sợi. Một cái tay khác vê tuyến ra bên ngoài một xiết, sau đó thon thon ngón út ngắm thêu tuyến nhảy lên. Tinh diệu vô cùng, thêu tuyến tức bị chia ra làm 2, lại vê tuyến một xiết, ngón út ngay cả chọn 2 cái. 2 phần là 4, như thế như vậy, Tô Thanh Vi lại đem dây điện chém thành 64 cái sợi tơ. Mà lại mỗi cái sợi tơ đều như một. Riêng là này ngón út bổ tuyến cái đó động tác đã làm cho người xem thế là đủ rồi. Bổ tuyến xong, Tô Thanh Vi tay phải vê châm, tay trái dẫn tuyến, nhẹ nhàng xuyên qua lỗ kim. Lần này dẫn tuyến sâu kim lại là ý nhị vô cùng. Kế tiếp chính là châm rơi theo, phản phản phục phục đấy lên châm cùng châm rơi. Động tác rất đơn giản, nhưng cất giấu tỉ mỉ biến hóa, hoặc trực hoặc chiến. Hoặc đón hoặc dừng, hoặc câu hoặc dẫn, hoặc kim hoặc khác, yêu nhã mà nhỏ hay đấy mặc dẫn, phảng phất một châm một đường cũng bị giao cho rồi linh vận. Mọi người nín thở, thấy vậy như si như say, như gặp diệu cảnh, rất khó tưởng tượng, như thế động tác đơn giản sẽ có như thế tinh vi biến hóa. Sẽ có như thế động lòng người đầy ý nhị, nếu như nói công tôn đại nương độc chiếm kiếm vũ chi thần vận. Như vậy Tô Thanh Vi có thể nói độc chiếm châm rơi chi thần tú. Không biết bao lâu, Tô Thanh Vi dừng lại châm rơi, nhưng mọi người vẫn đắm chìm ở đây một mặc một dẫn đấy tuyệt đẹp bên trong. Tinh thần khó khăn rời, Tô Thanh Vi khẽ mở răng trắng tinh, chạc thanh kém cỏi châm lụa theo, mời chư quân xem qua, liền có 2 gã tỷ nữ bước lên, cuồn cuộn nổi lên trường lụa, chuyển tới trước sân khấu. Hướng mọi người từ từ triển khai, nguyên lai là một bức Tần Hoài Yên ba đồ. Sáng sớm, đêm dài sắp hết, thiên mông mơ hồ không phát sáng. Điềm tĩnh đấy sông Tần Hoài mặt phá lệ thanh u, mặt sông tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt. Sương mù rất thanh, giống như cho mặt sông khoác một tầng lụa mỏng. Ở sương mù đấy thấp thoáng, trên mặt sông đấy cầu hình vòng cùng hai bờ sông đấy đình đài. Thuyền phảng phất tựa như lơ lửng ở giữa không trung. Giống như không trung lâu các, giống như tiên cảnh, yên tĩnh thanh u đấy mặt sông chỉ có 2 lá thuyền nhỏ. Một nam một nữ ngồi xếp bằng ở thuyền nhỏ lối vào. Nhìn không thấy tới tướng mạo, chỉ thấy bóng lưng, nam đấy thân đeo bảo kiếm, đầu bó buộc tím khăn, phong thần tuấn giật, nữ người khoác áo tơ trắng, eo buộc tóc đen, yểu điệu thanh u. 2 lá thuyền nhỏ song song mà đi, đang chậm rãi trôi vào trong làn sương, như quy tiên cảnh, mọi người thấy này bức Tần Hoài Yên ba đồ, tinh thần cũng theo 2 lá thuyền nhỏ rằng giặc bay vào mịt mù bên trong. Như gặp tiên cảnh, cái kia tuyệt đẹp ý tưởng không thể giải thích, người điều khiển chương trình thấy mọi người vào mê, vội vàng cầm chùy một gõ, nhắc nhở, các vị mời dơ bài cầu xính, không ai lên tiếng. Người điều khiển chương trình lại gọi, mời dơ bài, ngay cả gọi 3 tiếng, nhưng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại không có người dơ bài. Cũng không phải là mọi người không muốn dơ bài, mà là không dám dơ bài. Riêng là một bức Tần Hoài Yên ba đồ đã khó có thể định giá. Huống chi theo người, rốt cục có còn nhỏ tiếng nói. Ta có một khối ly văn cổ ngọc phách tường, chính là truyền gia chi bảo. Không biết. Có thể hay không cầu xính, vừa nói lấy ra một khối cổ ngọc, mỏng hoàng trong sáng, 2 cái bàn ly quấn giao trên của hắn, còn có một đối với tiên hạc dựng ở trong đó. Manh lão tiên sinh nhận lấy ngọc bích, cẩn thận sờ, khen, tốt chạm trổ, 2 cái bàn ly quấn giao bàn nữ, khúc tận biến hóa, còn có tiên hạc gặp bay, linh vận bên trong dấu, làm xuất từ trước thời Tần. Bất quá đây cũng không phải là ngọc bích, mà là ngọc bản, ngọc bích truyền lưu rất nhiều. Ngọc bản truyền lại đời sau nhỏ nhất, dị ước chừng chân quý, có thể trị giá 20 vạn kim. Mọi người chắc lưỡi hít hà, rồi lại có người đứng lên. Ta có một khối hai hổ ngọc tay hoàng, cũng là truyền gia chi bảo, có thể hay không cầu xính. Lời còn chưa dứt, lại có người đứng lên. Ta cũng có một mai hủy long ngọc hướng răng, cửu đại tương truyền, có thể hay không cầu xính. Lại có người đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cái gì dây cung văn hoàn, thú văn khuê, vân văn đèn, ngọc vân bi chờ một chút hiếm thế chân rối rít hiện ra. Mạnh lão tiên sinh không nhanh không chậm, nhất nhất đánh giá, trong đó một quả ngọc quỳ phượng văn tôn lại càng đánh giá trị giá 50 vạn kim. Đã mất đưa ra phải, người điều khiển chương trình chính là cầm lên chùy nhỏ, nói, Đỗ công tử lấy 50 vạn kim cầu xính, chuông vang ba cái tức thành xính, chính là một gõ, đương tiếng thứ nhất chuông vang, văn nhi gấp hướng Mộ Dung nói, thiếu chủ nhanh cứu tiểu thư. Mộ Dung chuyển hướng Sở Phong, nói, Sở huynh, ngươi dơ bài cầu xính, chỉ để ý ra giá, vô luận như thế nào không thể để cho tô cô nương bị xính đi. Sở Phong ngẩn ra, hỏi, ngươi vì sao không tự mình dơ bài? Mộ Dung nói, ta không thể phá hư quy củ, nguyên lai hội hoa xuân quy định, tất cả sâm chọn hoa khôi đấy chủ nhà đều không cho phép dơ bài. Để tránh có người cố ý lên ảo ảo xính kim, khiến cho bất mãn, hoa tiền của người khác làm chuyện của mình ai không nguyện ý, Sở Phong khó được phô bày giàu sang một hồi. Vội vàng cầm lên mộc bài, đang muốn dơ lên, mãnh liệt thấy bàn phi phượng nhìn chằm chằm một đôi mắt phượng. Phảng phất như muốn ăn thịt người một loại, Sở Phong không dám dơ, Mộ Dung thúc giục, Sở huynh nhanh dơ bài. Sở Phong vừa động, bàn phi phượng quát lên, ngươi dám dơ bài, ta đem ngươi đấy đầu vắt xuống tới. Mộ Dung vội nói, phi tướng quân, chuyện này, bàn phi phượng trừng mắt phượng, ta bất kể, ta liền không cho hắn dơ bài. Muốn dơ một mình ngươi dơ, Mộ Dung nhất thời luống cuống. Lúc này, rầm, tiếng thứ hai chuông vang, văn nhi gấp đến độ nước mắt rơi thẳng, cơ hồ khóc hô lên tiếng. Sở Phong quay đầu thấy Tống Tử Đô ở bên cạnh, tâm niệm vừa chuyển, vội nói, Tống huynh nhanh dơ bài. Tống Tử Đô nói, ta là gì dơ bài? Nàng là tô cô nương. Ta biết, ngươi không cầu xính. Tống Tử Đô thốt nhiên sắc giận. Hoang đường, ta Tống Tử Đô đường đường võ đăng đệ tử, danh môn đại phái, như thế nào cầu xính hoa khôi? Sở Phong vội la lên, này nhất thời, bỉ nhất thời. Ngươi cũng biết tô cô nương chính là cô tô theo mọi người. Xuất thân trong sạch, tuyệt không phải thanh lâu nữ tử. Tống Tử Đô quả quyết trả lời, ta không thể có nhục sư môn. Điều này coi là có nhục sư môn. Đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi nhẫn tâm nhìn tô cô nương rơi vào những tên khốn kiếp kia tay. Tống Tử Đô phất một cái ống tay áo. Không được, võ đăng danh dự không thể bị hủy bởi tay ta. A. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tử bản. Tô cô nương cũng là bởi vì ngươi đến đây. Ta, Tống Tử Đô ngẩn ra. Sở Phong nói, quên ngươi, hội đèn lồng đêm đó lâm biệt lúc. Nàng tặng ngươi hoa đăng. Ngươi một ngụm từ chối. Tô cô nương thương tâm không dứt, mới xâm chọn hoa khôi. Này đều bởi vì ngươi dựng lên. Tống Tử Đô hầu nghi, ánh mắt quang hướng cái kia bức Tần Hoài Yên ba đồ. Chợt thấy chập lại thuyền mà ngồi đấy hai bóng người đấy trên đỉnh đầu treo lấy một chiếc hoa đăng. Tán khẽ ánh đèn, chiếu sáng phía trước mặt sông, người điều khiển chương trình đã giơ lên chùy nhỏ, muốn gõ cái thứ ba. Sở Phong cũng không quản, một tay đem mộc bài nhét vào Tống Tử Đô trong tay. Cầm ở Tống Tử Đô cánh tay đi lên nhất cử, 100 vạn kim, a, lời này âm cùng nhau, mọi người trừng mắt cứng lưỡi. Ánh mắt bá đấy đồng loạt quang hướng Tống Tử Đô, Sở Phong đã buông tay ra, quay đầu ngưỡng Mộ Nhiên cười cười, còn đắc ý đấy chừng mắt nhìn, Mộ Dung cơ hồ một ngụm máu tươi phun ra, ta cho ngươi chỉ để ý ra giá cũng không cần lớn như thế số lượng sao? Thật làm như ta cô tô đúng vàng bạc xây. Tống Tử Đô giơ mộc bài, nhíu nhíu mày, cũng không có để xuống, coi như là chấp nhận. Mọi người vừa sợ lại khoe, ai cũng không nghĩ tới giơ bài kêu giá đấy dĩ nhiên là Tống Tử Đô. Võ đăng đệ tử cầu xính hoa khôi, này tất nhiên oanh động võ lâm, cái kia người điều khiển chương trình nghe được 100 vạn kim. Cũng cả kinh phát run, đang muốn lạc chúy, chậm, một người rằng giặc đứng lên, người mặc trương văn bào, thắt eo lưu kim dẫn dắt, đúng là nhị vương tử Di Kiều. Người điều khiển chương trình không nhận ra Di Kiều, bởi vì thấy mộc bài viết nhị công tử, bèn nói, Tống công tử lấy 100 vạn kim cầu xính, nhị công tử, Di Kiều khinh thường nói, bổn công tử ra cửa chưa bao giờ dẫn dắt vàng bạc, nhưng có một con cái chén, không biết giá trị bao nhiêu, nói xong lấy ra một con đồng xanh chén rượu, này chỉ đồng xanh chén rượu, chén thể lấy cửu long hoa văn trang sức. Nhất long đầu thân tới chén đáy, phần đuôi vươn ra chén miệng cong thành chén tai, khắc bát long quanh co bơi phục, đầu rồng đưa vào chén miệng, như uống rượu hình dáng, phần đuôi khúc quanh vào chén đáy, vừa nhìn biết hiếm thế chân bảo, cửu long chén, có người thất thanh kinh hô, Triệu Vương ra sắc mặt khẽ biến, ánh mắt đảo qua Triệu Trùng cũng quá sợ hãi. Nhưng Di Kiều đã xem cửu long chén giao tới manh lão tiên sinh trong tay. Manh lão tiên sinh hai tay phát run, phủ rồi lại phủ, đánh giá đếm lần, cánh không thể thích tay. Có người nói, lão tiên sinh, cửu long chén đồ dỏm rất nhiều, này chỉ biết sẽ không. Manh lão tiên sinh chừng xem thường, con mắt không biết trâu, này chén phong cách cổ xưa thương nhiên, gõ cái đó thanh thúy dài. Tạo nghệ lại càng xảo đoạt thiên công, mà lại long khí chất chứa, tuyệt không phải đồ dòm có thể. Di Kiều hỏi, giá trị bao nhiêu? Manh lão tiên sinh bùi ngùi thở dài nói. Giá trị liên thành, Di Kiều cười ha ha. Hướng người điều khiển chương trình liếc nhìn, người điều khiển chương trình vội vàng cầm lên chùy nhỏ. Nói, nhị công tử lấy giá trị liên thành cái đó cửu long vách tường cầu xính chưa lạc chùy. Di Kiều đã khẩn cấp nhảy lên bồn hoa, đang muốn vén lên sa mỏng, Tống Tử Đô ánh mắt chợt lóe, chợt lăng không dựng lên, mũi chân điểm một cái, một chiêu bước trèo lên thái hư, phiêu nhiên hạ xuống bồn hoa, đưa tay khẽ bóp Di Kiều cổ tay, chậm, ngươi nghĩ như thế nào? Di Kiều rút về tay, Tống Tử Đô buông lòng, Di Kiều đăng liền lùi lại mấy bước, cơ hồ té rớt bồn hoa. Di Kiều gầm lên, lớn mật, ngươi dám một vốn một lời công tử vô lễ. Tống Tử Đô cũng không nhìn hắn, ánh mắt hướng về sa mỏng sau. Tô Thanh Vi ngồi xếp bằng ở tiểu trúc chỗ ngồi đấy thân ảnh. Di Kiều quát lên, ngươi nghĩ cầu xính, ta có giá trị liên thành cái đó cửu long vách tường. Ngươi có cái gì, cũng đừng nói ngươi cũng có một cái không thể định giá đấy kiếm mẻ. Tống Tử Đô vẫn nhìn Tô Thanh Vi thân ảnh. Nói, nghe thấy thơ bức tranh nhất thể, giao hòa phối hợp cô nương cái đó Tần Hoài Yên ba đồ độc chiếm thần tú. Đáng tiếc không có đề thơ, ta ham muốn phú thơ một bài, không biết có thể hay không? Di Kiều cười nhẹ nói, đề thơ, người bực này chỉ hiểu múa đao chuẩn bị kiếm đấy vũ phu cũng sẽ đề thơ. Đừng ô nhục cô nương đấy theo lụa, sa mỏng sau nhưng truyền đến Tô Thanh Vi thanh âm. Công tử mời viết, rất nhanh, văn chương chuẩn bị tốt, hai gã tỷ nữ lần nữa triển khai yên ba đồ, Tống Tử Đô chấp bút chám mực, ngắm trường lụa hữu hạ giác phung lên mà liền, thơ viết, đêm dài cái đó trôi rời này, u vậy mà gặp, chập lại thuyền cái đó trung độ này, treo đèn làm dẫn, mây mù cái đó lượn lờ này, công tử đồng hành, yên ba cái đó thường lui tới này. Cung tử đồng quy, Tống Tử Đô để bút xuống, câu thơ lạnh nhạt chưa dịu đục, nhìn bút tích, câu chữ, lạc nơi không khỏi cùng yên ba đồ tình cảnh giao hòa. Hoàn toàn giống nhất thể, này thơ một đề, ý cảnh ra hết, Di Kiều âm thanh đọc một lần, cười nhạo nói, cái gì phá thơ, hành động bất trí, bởi vì chuyển hướng manh lão tiên sinh. Hô, ngươi nói này phá thơ đáng giá mấy đồng tiền? Mạnh lão tiên sinh vén lên râu mép, nói, lão phu chỉ giỏi về đánh giá chân bảo, kém cỏi thi từ, bài thơ này giá trị bao nhiêu? Còn phải từ Trạc Thanh cô nương tự mình bình luận. Mọi người một chút đem ánh mắt quang hướng ngồi xếp bằng ở sa mỏng sau Tô Thanh Vi. Một hồi lâu, huyền chuyển truyền ra hai chữ, vô giá, tiếng nói cùng nhau, giờ chúng ổ lên, cách chương.